Chương 395, kết bạn ạ xù nạ. Hội nghị không có những thứ khác dị nghị, tiến độ hiển nhiên cũng nhanh hơn nhiều. Đang thương thảo liên quan tới tiến công chiếm đóng buộc sự tình sau đó, ở kia bờ đề nghị tại châu ngoạn gia liền bắt đầu dồn dập tổ đội, cái này một lát liền đem xa ở phía sau Long Hy Thược mấy người độc lập đi ra. Chúng ta làm sao bây giờ, cần tham gia sao? Mắt nhìn xuống mặt này loạn rầm rầm ngoạn gia, dít lệ lô dẹn phở sẽ không khỏi hỏi. Đương nhiên muốn tham gia, chứ không nói buộc tuân gia đặc biệt hưu đạo cụ, kinh nghiệm lời nói cũng sẽ để cho ngươi để thăng không ít. Có thể là đội ngũ của chúng ta liền hai người chúng ta sao? Tuy là miệng là nhiều như vậy, thế nhưng dình sứ lễ lộ rẹn phở ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi ở vào Long Hy Thược bên cạnh áo choàng thiếu nữ. Không là ba người theo Long Hy Thược ánh mắt, dình sứ lễ lộ rẹn phở đã kinh có thể xác nhận cái đội ngũ này vị thứ ba thành viên. Vì vậy mặt mỉm cười, rất lễ phép đưa tay ra cánh tay, xin chào. Ta gọi dình sứ lễ lộ rẹn phở ổ, gọi lịt là được rồi. À su nạ. Chứng kiến đối phương là một vị không khác mình là mấy thiếu nữ, à su nạ ở báo ra tên mình đồng thời cũng cầm dình sứ lễ lộ rẹn phở ổ tay. Tốt, dình sứ lễ lộ rẹn phở ổ nhìn à su nạ vũ khí cười nói ra, xem ra à su nạ là một vị tế kiếm khiến cho đây, như vậy chỉ mời chúng ta đa đa hợp tác rồi. À dình sứ lễ lộ rẹn phở ổ vừa nói, trong tay ở giữa không trung thao tác. Đem xin gia nhập tổ đội gửi đi đến ạ sủ nạ trước mặt. Long Hy Thược tốt tên kỳ cục bất quá, đẳng cấp lại là 20 ở gia nhập vào đội ngũ trong nháy mắt, liên quan tới đội ngũ mỗi cái thành viên tin tức cũng xuất hiện tại ạ sủ nạ trước mặt. Làm nàng có chút khiếp sợ là thiếu niên trước mắt đẳng cấp, cư nhiên chọn cao hơn nàng gia lục cấp, lẽ nào hắn là nội chắc giả sao? Suy đoán như vậy đột nhiên trào ạ sủ nạ trong đầu. Dù sao có thể trong vòng thời gian ngắn đến như vậy đẳng cấp, không có đóng với trò chơi cao siêu tình báo năng lực là rất khó đến như vậy thành tích. Làm sao cảm giác được rất kinh ngạc sao? Còn có càng ngạc nhiên hơn, địa phương đang chờ ngươi. Ai chứng kiến ạ xù nạ phản ứng dinh sứ lệ lộ rẹn phở phi thường thỏa mãn, đồng thời cũng tin tưởng Hy Thược nếu làm cho ạ xù nạ gia nhập vào, như vậy thì đại biểu cho nàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành người một nhà. Mặc dù đối với này có chút ghen tuông, thế nhưng nàng đối với dung mạo của mình có nguyên vẹn lòng tin. Chứng kiến chung quanh ngoạn gia cũng bắt đầu hẹn nhau tổ đội, kỳ dị tổ trong lúc nhất thời trận tròn mắt. Trước không nói nơi đây không có mấy người người hắn quen, mặc dù là người quen, kỳ dị tổ nội tâm cũng không muốn cùng người như vậy tổ đội. Cảm thụ Long Hy Thược đang ở nhìn chăm chú ánh mắt, kỳ dị tổ không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi đi. Đi hỏi người nào đội ngũ còn thiếu ít người, thực sự là đến chết vẫn sĩ diện. Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, lưu ý làm cho ạ xù nạ cảm giác không giải thích được một câu lời nói liền rời đi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến nàng và dình sứ lễ lộ rẹn phở phía trước nói chuyện với nhau. Nữ nhân chỉ cần một tụ chung một chỗ sẽ gặp có nói không xong trọng tâm câu chuyện. Sự thật này ở chỗ này được chứng minh, thẳng đến lúc hoàng hôn hàng lâm, hai người vẫn chưa tư nở dê xuất hiện dấu hiệu dừng lại. Thẳng đến Long Hy Thược xuất hiện lúc này mới cắt đứt vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi hai người. Hai người các ngươi thật đúng là hợp ý a, đều trò chuyện đến trễ như vậy. Đó là đương nhiên, ta và ạ xù nạ đã kinh quyết định, các loại chờ sau này trở về mở một cái chỉ có cô gái đồ ngủ đại hội, dình sứ lễ lộ rẹn phở hào hứng tuyên bố. Thật là, không nên nháo quá muộn à, rõ ràng thiên còn muốn tham gia bột tiến công chiếm đóng chiến đây. Các tại sao có thể nói là na ho đây, chúng ta nhưng là dịu dàng ít nói thuộc nữ, dình sứ lễ lộ rẹn phở cơ nắm tay cải cọ lấy. Phải dạ là cái loại này sẽ bị hiện động một chút là đánh người thuộc nữ. Long Hy Thược giang tay ra. Hy Thược, ngươi xỉ thấy như vậy một màn, một bên ạ su nạ không khỏi bật cười. Ạ su nạ hắn không phải nói thực sự, bình thường ta thực sự rất thuộc nữ ở tân nhân trước mặt, dít lễ lộ rẹn phở vội vàng ốn nắn cùng với chính mình hoàn mỹ hình tượng. Ngươi xem, ngươi cũng nói, bình thường thời điểm. Ghê tởm, ngươi làm sao lão cùng ta làm trái lại. Chứng kiến Long Hy Thược xấu xa tiểu dung, dít lễ lộ rẹn phở tức giận không nớt, trực tiếp dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới, trong miệng tức giận nói ra, ta muốn cắn chết ngươi. Người này nhìn truy đuổi hai người, ạ xù nạ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi rõ ràng thiên muốn tham gia bột tiến công chiếm đóng chiến dịch, ba người cũng dự định ở tầng thứ nhất nhất dựa vào phía bắc thành trấn ở lại đến, này chính giữa thành trấn lữ điếm toàn bộ bị dính lễ lộ rẹn phở một ngụm bắt bỏ, hơn nữa dính lễ lộ rẹn phở còn rất lý trực khí tráng nói ra. Cái loại này tiện nghi đơn sơ lữ điếm, làm sao có thể là đại tiểu thư nhóm ở địa phương đây cứ như vậy, hai vị đại tiểu thư nhìn chúng ở vào thành trấn trung ương cuối đường phố một khu trang viên. Tiền không là vấn đề hơn nữa khi nhìn đến cái này sở trang viên sau đó, Long Hy Thược cũng vừa lòng phi thường. So với này thu hẹp lữ điếm gian phòng, xinh đẹp như vậy trang viên mới có thể làm cho tinh thần của người ta cảm giác được chân chính thả lỏng. Không khí nơi này thực sự là tươi mát ở nờ đờ cờ dẫn dắt, ba người tham quan vị trí này sổ bạn nạ giá cao nhất trang viên. Cùng vĩnh hằng hoàng hôn ước hẹn bầu trời, lóe huyết sắc cùng vàng óng ánh sắc hào quang. Thiên treo ánh trăng ở nam phương bầu trời cố định bất động nó, tựa như bao quát mặt đất tà thần con mắt, làm cho ngưỡng vọng trong lòng người tất cả đều nổi lên sóng lớn. Bất quá lúc này ngước nhìn kỳ dị bầu trời Long Hy Thược lại cảm thấy nhàn nhạt xúc động. Dạng lấy mùa đông mặt hồ ánh sáng màu con ngươi ngược lại chớp động hoài niệm quang huy. Asuna, ngươi là tại sao tới đến chỗ ngồi này thành trấn đâu trong đình viện, u tĩnh bầu không khí rất dễ dàng khiến người ta rơi vào đối với dị vãng hoài niệm. Trước dẫn đường nở tờ cờ cũng không biết từ lúc nào ly khai, ba người mang tâm sự riêng, bất quá cuối cùng tính cách nhất sáng sủa gìn sứ lệ lộ rẹn phở dẫn đầu phá vỡ loại này tĩnh mịch. Trầm mặc một hồi, Asuna trầm giọng nói ra, ta sao, có thể là vì bảo trì mình đi. Bảo trì mình là vâng đúng à, cùng với trốn ban đầu chi đường phố chậm rãi mục, còn không bằng nỗ lực bảo trì mình cho đến cuối cùng khoảnh khắc. Nói Asuna nắm chặt bàn tay của mình, tiếp lấy nói ra, coi như bại bởi quái vật chết đi, nhưng ta cũng không muốn đối với cái trò chơi này, cái này thế giới chịu thua. Vô luận bất luận cái gì đều không là vâng đúng như vậy à, ta đâu kỳ thực ta trước vẫn là rất thích cái trò chơi này, đồng thời rất có hạnh lấy được cái trò chơi này nội chắc tư cách, nhưng là bị các bằng hữu nói là rất may mắn ta lại lặng lẽ chuyển hóa thành bất hạnh, bị nhốt ở cái này thế giới, bị không nhìn thấy tử vong bao phủ. Các thiếu nữ đều lẫn nhau giảng thuật cùng với chính mình sợ cùng lo lắng, Long Hy Thược thì là nhìn trên bầu trời ánh trăng không nói được một lời. Hy Thược ngươi nhi có cái gì không muốn nói, hai nàng không hẹn mà cùng đem tâm tư đều đặt ở Long Hy Thược thân, các nàng cũng rất muốn biết trước mắt cái này mang cho các nàng thần kỳ thiếu niên có dạng gì ý tưởng. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như chúng ta sao gìn sứ lễ lộ rẹn phở to gan suy đoán, bất luận ngủ gặp phải như vậy sự tình. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sản sinh tên là đồ sợ hãi đi. Ta sao, ta chỉ là tới nghỉ phép mà thôi, không được không tuân thủ quy tắc của trò chơi này. Long Hy Thược mặt mỉm cười mà lạnh lùng cắt đứt Jin Sư Lệ Lộ Rẹn Phở thử đem ý nghĩ của chính mình hóa thành ngôn ngữ hành động. Tuy là hắn tiêu dung vẫn như cũ tràn đầy mị lực, nhưng là trả lời trong thanh âm lại có trùng huyết dịch không khoái cảm giác. Quy tắc trò chơi là vâng đúng, dường như không có mục đích một dạng ở trong thời gian lữ hành. Thân thể sẽ không trở nên giả, tâm linh cũng sẽ không trở nên giả, ta chỉ muốn nắm giữ vận mạng của mình mà thôi, thế nhưng thực tế cũng rất khó thực hiện. Nghe xong Long Hy Thược cường mà có lực lý do thoái thác, dĩ lễ lộ rẹn phở cùng ạ sủ nạ tựa hồ càng mơ hồ hơn. Muốn nói lại thôi mà hé miệng lại bế, cuối cùng chỉ có thể dùng khuyết thiếu tức giận thanh âm thấp giọng trả lời. Còn chưa phải là hiểu lắm đây.